One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1732, chương 406, trưởng khống hư thần giới. Chuyện gì xảy ra? Hư thần giới cũng sẽ đại loạn sao? Vực sứ phản phệ, đem vực chủ tóm lấy. Hư thần giới sắp biến thiên, trong hiện thực thế giới đại biến. Hoa vực bị cô lập. Tới tương liên giới vực bình chướng biến không thể phá vỡ. Không ai có thể đào thoát. Cái khác vực cũng là sóng ngầm mãnh liệt. Không nghĩ tới, thậm chí ngay cả hư thần giới cũng xuất hiện biến cố lớn như vậy. Không ít người xì xào bàn tán, nhìn hướng bên trên bầu trời, bị vô số đầu trật tự thần liên trói chặt lại vực chủ. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đại kiếp tiến đến. Không nghĩ tới, cho nên ngay cả hư thần giới đều bị ảnh hưởng đến sao? Không ít sinh linh mặt lộ vẻ ngưng trọng, cảm thấy sự kiện không giống bình thường. Cùng lúc đó, Thạch Hào, Bổ Thiên Giáo, Tiệt Thiên Giáo các loại, các thế lực lớn phân một chút hoảng sợ, cảm giác sự tình không giống bình thường. Nhao nhao tiến vào hư thần giới, ngưng trọng nhìn xem một màn này. Tám người. Lão đại cũng ở trong đó, hy vọng bọn họ có thể thành công chế phục vực chủ a. Thạch Hạo nói nhỏ, mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn đã nhìn ra, bao quát Bạch Viêm ở bên trong, dáng vẻ khác nhau tám người, cùng vực chủ là đối lập. Bây giờ, Bạch Viêm bọn người đang tại nếm thử bắt vực chủ, cái kia thật là đại ma vương, không phải cái khác A Miêu A Cẩu. Hay là cái kia một vực vực sứ biến thành Bổ Thiên Giáo, Tiệt Thiên Giáo các loại, tất cả đều rung động nhìn lên bầu trời, không thể tin được mình nhìn thấy, chẳng lẽ lại thật sự là tiểu tử kia, lúc nào lợi hại như vậy? Ma nữ càng là đưa tay che miệng, cảm thấy đây hết thảy là bất khả tư nghị như vậy. Tiểu tử kia, không phải nói xuất chinh hồng vực sao? Làm sao hiện tại náo ra động tĩnh lớn như vậy đi ra? Tây Phương Giáo bên này, râu tóc bạc trắng lão giả tức giận đến râu ria đều thổi lên. Nhìn xem một màn này, mở to hai mắt, tiểu tử cái này cũng đại năng dày vò. Cái này còn không có từ thí luyện chi địa bên trong đi ra đâu. Liền làm ra như thế cái sọt lớn. Tây Phương Giáo mấy cái hạch tâm cao tầng đều trừng mắt. Bọn hắn sớm đã biết được Bạch Viêm chân thực sự tích. Bây giờ mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng vẫn là vững tin. Bên trên bầu trời cái kia cùng đại ma vương giống nhau như đúc ra hỏa. Liền là Bạch Viêm, nhưng là, đây cũng quá làm loạn. Quá khiêu chiến bọn hắn những lão gia hỏa này trái tim sức thừa nhận độ đi. Trước đó không lâu bọn hắn mới vừa vặn tiếp nhận Bạch Viêm thôn phệ vực sứ. Trưởng khống hoang vực huyền vực hư thần giới sự tình. Hiện tại, Bạch Viêm tiểu tử này lại xông ra, mà lại là làm tạo phản một phương. Muốn bắt vực chủ, cái này cũng thật sự là quá làm loạn. Một đám Tây Phương Giáo lão gia hỏa dựng râu trừng mắt. Trong lòng đã để ý vừa bất đắc dĩ. Trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Viêm liền trưởng thành đến tình trạng như thế, còn làm thật làm cho người hoài nghi, dạng này quật khởi mạnh mẽ hắn, thật chính là bọn hắn một cái Tây Phương Giáo, liền có thể ước thúc được sao? Hôm nay chú định là làm người khó quên một ngày, đám người chỉ gặp vực chủ không ngừng dãy giụa, trật tự thần liên bị nó đứt đoạn một cây lại một cây. Nhưng là, vực sứ nhóm hợp lực hành động phía dưới. Không ngừng có trật tự thần liên quấn lên đến, vực sứ đứt đoạn thần liên tốc độ, căn bản là theo không kịp thần liên quấn quanh tốc độ. Rất nhanh, vực chủ liền bị khốn trụ, bị bao khỏa đến kín không kẽ hở, tạo thành một cái hình cầu. Bạch Viêm chợt lách người, đi tới bao khỏa vực chủ hình cầu trước mặt, nghĩ nghĩ lại, cảm giác được cỗ này đáng sợ khí tức tới gần. Vực chủ dãy giụa đến lợi hại hơn, thần liên hình cầu không ngừng lại nhô lên sinh ra, nhưng rất nhanh lại bị đè ép trở về vực chủ dãy rùa. Cho tới bây giờ liền không đình chỉ qua. Nếu như ngươi sớm chút xuất hiện, ngoan ngoãn để cho ta thôn phệ, ta ngược lại còn có thể giữ lại ý thức của ngươi, để ngươi tiếp tục trên thế giới này còn sống. Bạch Viêm bình tĩnh nói đến, ngữ khí cũng không có cái gì chập trùng, nhưng là viên kia thần liên hình cầu lại là an tĩnh một cái chớp mắt, cho thấy bên trong vực chủ đình chỉ dãy rùa đang tại chăm chú lắng nghe. Bất quá đáng tiếc, ngươi chỉ hoãn thời gian nhiều lắm. Bạch Viêm tiếc nuối lắc đầu, hiện tại ta đã không có kiên nhẫn. Ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo. Bạch Viêm nói bóng gió đã rất rõ ràng, hắn không có ý định lại giữ lại vực chủ ý thức tự chủ. Thần liên hình cầu kịch liệt giằng co, vực chủ ở bên trong tả xung hữu đột, đưa bóng thể đính đến thay đổi hình. Răng rắc răng rắc, vô số trật tự thần liên đứt gãy, cầu mặt ngoài thân thể cũng xuất hiện khe hở, đã có thể ẩn ẩn trông thấy bên trong vực chủ. Mắt thấy vực chủ sắp đào thoát, Thạch Ngô siết chặt nắm đấm, ma nữ khẩn trương nhìn xem. Vừa nghe đến Bạch Viêm tin tức liền tiến vào thần giới vũ tử mạch bọn người, lúc này cũng khẩn trương nhìn xem. Tây Phương giáo một đám hạch tâm cao tầng nín hơi, Bạch Viêm thần sắc không có biến hóa chút nào, vẫy tay liền có vô số công bi em nhóm hóa thành cơ sở nhất màu đen hạt, bị nhanh chóng rèn biến thành trương tấm võng lớn màu đen, vô cùng thuần thục ném đi. Nương theo lấy vực chủ thảm thiết tuyệt vọng tiếng gào thét, không, vực sứ tràn đầy sợ hãi, trơ mắt nhìn xem mình bị tấm võng lớn màu đen bao lại, triệt để lòng như cho nguội. Lúc trước hoang vực vực sứ chính là như vậy bị cái kia đại ma vương nuốt, sợ hãi cực độ xông lên đầu. Vực chủ hối hận vạn phần, sớm biết nó lúc trước nên sớm chút xuất hiện, sớm chút đầu nhập vào ác ma kia, chỉ là hiện đang hối hận không còn kịp rồi. Bạch Viêm tay cách tấm võng lớn màu đen cùng trật tự thần liên đặt tại vực chủ đỉnh đầu, từng lớp tin tức lưu từ Bạch Viêm trong đầu phi tốc xẹt qua, sau đó cấp tốc tồn tại đến một cái IBM trong đầu. Đã thao tác qua nhiều lần, Bạch Viêm đối với cái này xe nhẹ đường quen, tấm võng lớn màu đen cấp tốc thu nhỏ, rất mau đem thần liên hình cầu triệt để bao trùm. Sau đó IBM nhóm bắt đầu ăn, tính cả những cái kia bao khỏa vực chủ trật tự thần liên cùng một chỗ, tấm võng lớn màu đen tựa như một cái miệng khổng lồ bình thường không ngừng nhúc nhích. A, đông đảo sinh linh tựa hồ nghe đến say sưa ngon lành nhấm nuốt âm thanh. Hư thần giới các nơi, thanh âm huyên náo dần dần tan biến, thay vào đó là vô số song trợn to miệng, cùng chừng giống như là chuông đồng bình thường con mắt. Liền ngay cả nhất nhảy thoát mới vực sứ cũng thật chặt ngậm miệng lại. Không bao lâu, tấm võng lớn màu đen tản ra, bên trong rỗng tuếch. Vực chủ sớm đã không còn tồn tại, nhắm mắt lại, cảm thụ được trong đầu thu thập tiến độ, tiếp cận 9 phần 10, còn kém cuối cùng hơn 1 phần 10. Bạch Viêm nhíu mày, quả nhiên còn có đồ vật gì đã bỏ sót, còn có một thành nhiều không biết ở nơi nào. Bất quá, hiện tại triệt để trưởng khống toàn bộ hư thần giới, cũng không phải là nói ngoa. Đột nhiên mở hai mắt ra, Bạch Viêm con mắt hiện ra nhàn nhạt ngân huy, nhàn nhạt hướng xuống nhìn một cái. Giờ khắc này, Bạch Viêm có thể rõ ràng trông thấy, hư thần giới các đại vực, mỗi một tầng sinh linh, trên mặt rất nhỏ biểu lộ. Thu, Bạch Viêm quát khẽ, lập tức, không cần IBM nhóm lại cái này đến cái khác chậm rãi thôn phệ. Vô số giải tải thần giới mỗi một cỏ mỗi một mảnh thổ địa bên trong quy tắc trật tự, hướng phía Bạch Viêm nơi này tụ đến. Hư thần giới ước vạn vạn sinh linh đều cảm giác trước mắt nhoáng một cái. Toàn bộ hư thần giới đều tựa hồ lập tức thiếu khuyết thứ gì. Nhàn nhạt ngân sắc quang mang sáng lên, những này rời rạc quy tắc trật tự, hướng phía Bạch Viêm tập trung đi qua. Thời gian dần trôi qua, ngưng tụ thành một cái nho nhỏ quả cầu ánh sáng màu bạc, chui vào Bạch Viêm trong thân thể. 9/10, một tơ một hào đều không kém. Còn có một thành chẳng biết đi đâu, xem ra cái này còn lại một thành đã không tại hư thần giới, chỉ ít không tại cái này giới hư thần giới. Bạch Viêm híp mắt lại, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.